Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Afghanistan phát động giai đoạn 3 trong tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát quân sự. Tổng thống Hy Lạp tìm cách làm trung gian để thành lập một chính phủ liên minh. 11 phần tử chủ chiến ở Yemen bị máy bay không người lái tình nghi là của Mỹ giết chết. Và hàng ngàn người xuống đường biểu tình tại thủ đô nước Nga. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kế đến là chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, thông tin viên Adam Phillips sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về siêu sao ca nhạc Rene Fleming, một thần tượng nhạc Mỹ bao gồm nhiều thể loại. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Afghanistan cho hay là các phần tử vũ trang đã bắn chết một thành viên cao cấp của Hội đồng Hòa bình Afghanistan, trong thêm một đòn nữa giáng xuống các cuộc thương thuyết hòa bình tại nước này. Nhà chức trách nói một kẻ vũ trang không được nhận diện từ trong một xe hơi đã nổ súng vào ông Asallah Rahmani sáng hôm nay tại thủ đô Kabul, giữa lúc ông đang trên đường đến nơi làm việc. Ông Rahmani là một cựu giới chức Taliban, sau này trở thành một thành viên hàng đầu của Hội đồng Hòa bình Afghanistan do Tổng thống Hamid Karzai thành lập để thương thuyết một kế hoạch hòa bình chấm dứt hơn 10 năm chiến tranh tại Afghanistan. Ông Rahmani từng phục vụ chính quyền Afghanistan trong vai trò thứ trưởng giáo dục dưới chế độ cầm quyền của Taliban. Phe Taliban đã bác bỏ trách nhiệm trong cuộc tấn công này. Trong khi đó, thì các giới chức Afghanistan cho hay họ đang dẫn đầu trọng trách bảo vệ an ninh tại các khu vực gồm tổng cộng 75% dân chúng trong tiến trình chuyển giao trách nhiệm từ tay của Liên minh quân sự quốc tế. Chính quyền Afghanistan hôm nay loan báo họ đang phát động giai đoạn 3 trong tiến trình chuyển tiếp quyền kiểm soát quân sự. Hai giai đoạn đầu đã đưa người Afghanistan vào vị thế nắm quyền kiểm soát các khu vực đại diện cho phân nửa dân số Afghanistan. Giai đoạn chót dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm 2014, khi mà phần lớn các lực lượng tác chiến nước ngoài sẽ rời khỏi Afghanistan. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan, gọi tắt là ISAF, hôm nay nói rằng ông Rahmani đã chọn con đường đóng góp tích cực cho đất nước bằng cách từ bỏ phong trào nổi dậy là phong trào tiếp tục phương hại tới tương lai của Afghanistan. Một tuyên bố của ISAF nói rằng cuộc tấn công vừa xảy ra là bằng chứng rõ rệt cho thấy những người chính phủ chính đáng của Afghanistan không thiết tha gì tới việc ủng hộ tiến trình hòa bình. Hồi tháng 9 năm ngoái, cựu Tổng thống Afghanistan Burhanuddin Rabbani, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Karzai, đã bị một kẻ tấn công ám sát. Quay sang Hy Lạp, Tổng thống Hy Lạp đã gặp lãnh tụ của ba chính đảng hàng đầu trong nước trong một nỗ lực chót để thành lập tân chính phủ liên hiệp. Hiện nay, Tổng thống Karolos Papoulias thảo luận với lãnh tụ của Đảng Tân Dân Chủ có lập trường bảo thủ, người đứng đầu của phe cực tả Syriza và lãnh tụ của Đảng Xã hội PASOK. Tổng thống Papoulias sẽ gặp những người đứng đầu các chính đảng nhỏ khác đã chiếm được nhiều ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5. Các cuộc thảo luận này là cố gắng cuối cùng của Tổng thống Hy Lạp nhằm tránh một cuộc bầu cử mới sau khi kết quả của cuộc bầu cử trước đây trong tháng đã khiến cho không có đảng nào kiếm được đủ sự hậu thuẫn để thành lập một chính phủ liên minh. Lãnh tụ của đảng PASOK Evangelos Venizelos nói rằng ông lạc quan một cách hạn chế sau khi các cuộc thảo luận hôm nay, ngày Chủ nhật 13 tháng 5. Đảng Tân Dân Chủ và đảng PASOK có thể thành lập một chính phủ liên minh nếu đảng Dân Chủ Thiên Tả nhỏ hơn đồng ý tham gia. Tuy nhiên đảng này cho tới nay vẫn khước từ nếu không có sự hiện diện của đảng Syriza. Ông Papoulias có tới thứ năm sắp tới để đạt được một thỏa thuận nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp. Nếu ông thất bại, thì Hy Lạp sẽ phải tổ chức một cuộc biểu quyết mới vào tháng 6 sắp tới. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức ở Yemen cho hay là hai máy bay không người lái bị tình nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 11 phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở miền nam nước này. Các giới chức Yemen nói rằng ít nhất một trong những người bị giết chết ở gần biên giới giữa tỉnh Marib và tỉnh Sabwa là một công dân Ai Cập. Washington không thừa nhận liệu có phải Hoa Kỳ đã đứng sau các cuộc tấn công diễn ra hôm qua hay không. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tăng tại miền nam Yemen từ khi tân tổng thống Yemen Abdel Rabo Mansour Hadi lên nắm quyền hồi tháng 2. Chi nhánh Yemen của Al-Qaeda được đặt tên là tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, khét tiếng là một trong các tổ chức phụ thuộc Al-Qaeda nguy hiểm nhất. Các cuộc tấn công xảy ra một tuần lễ sau khi các giới chức cho biết là một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện đã giết chết thủ lãnh Al-Qaeda Fahd al-Qusso ở tỉnh Sabwa. Đại sứ quán Yemen ở Washington nói Qusso là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Yemen. Tại Liban, những người mục kích nói các vụ đụng độ đang tiếp diễn tại nước này giữa các nhóm ủng hộ và chống đối chính quyền Syria đã giết chết một người. Cùng lúc, số tử vong do bạo động gây ra tại Syria đã lên tới ít nhất 5 người. Người dân địa phương hôm nay còn nghe tiếng súng tại thành phố Tripoli ở phía Bắc, nơi cư dân đa số là người Hồi giáo Sunni, đụng độ qua đêm với dân sắc tộc thiểu số Alawi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bạo động tại Syria đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và gây phẫn nộ cho nhiều người Hồi giáo Sunni thuộc thành phần bảo thủ ở Tripoli, vốn có cảm tình với phe nổi dậy ở Syria. Một tay bắn xẻ đã bắn chết một trinh sĩ tại đó trong một vụ riêng rẽ vào chiều tối hôm qua, giữa lúc cuộc xung đột phe phái làm rúng động cả thành phố. Tại Syria, giới hoạt động nói, lực lượng chính phủ đã giết chết ít nhất 5 người trong một cuộc càn quét vào làng Tamana ở Bắc Syria, cách thành phố điểm nóng Hama khoảng 55 km về hướng Tây. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Quay sang châu Á, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên tuyên bố sẽ không dung chấp hành động khiêu khích nào khác từ Bắc Triều Tiên, giữa lúc đang có lo sợ rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đưa ra lời phát biểu đó hôm nay sau cuộc họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda ở Bắc Kinh. Vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bắc Triều Tiên hồi tháng trước đã dẫn tới các biện pháp cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ và các đồng minh cũng tức thời lên án vụ phóng này và cho rằng đây là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình bị các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm. Ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật và Nam Triều Tiên đã quyết định sẽ khởi sự các cuộc thương thuyết mậu dịch tự do trước cuối năm, đồng thời ba nước đã ký kết một thỏa thuận về đầu tư. Ba nước này là nền kinh tế lớn nhất của vùng Đông Á. Hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập đã tham gia một cuộc tuần hành không được nhà nước cho phép tại thủ đô Moscow của nước Nga. Những người kêu gọi cuộc tuần hành được gọi là một cuộc đi bộ, hôm nay gồm có nhiều nhà văn nổi danh người Nga, kể cả tiểu thuyết gia Boris Akunin. Một đám đông ước lượng lên tới 7.000 người đã tham dự cuộc đi bộ dài 2 km, điểm đến là một quảng trường, nơi những người hoạt động chống đối cắm trại trong những ngày qua. Đây chỉ là một trong nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại thủ đô của nước Nga từ khi Tổng thống Vladimir Putin đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. Cảnh sát Nga đã bắt giữ hàng trăm người trong tuần qua. Chuyển sang tình hình chính trị nước Mỹ, ông Mitt Romney, ứng cử viên có phần chắc sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ, đã được hoan nghênh nồng nhiệt hôm qua tại một trường đại học Kitô giáo khi ông lên tiếng bênh vực các cuộc hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Ông Romney trước đây vẫn bị thành phần bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa ngờ vực. Hôm qua ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin tôn giáo và các truyền thống gia đình trong bài diễn văn đọc trước một cử tọa gồm các sinh viên tốt nghiệp ở bang Virginia. Vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố ủng hộ việc hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính, ông Romney được cử tọa hơn 30.000 người nồng nhiệt vỗ tay sau những phát biểu ngắn ngủi bênh vực các cuộc hôn nhân giữa nam và nữ. Tổng thống Obama có phần chắc sẽ đối đầu với ông Romney trong các cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, đã tìm cách khai thác lập trường mới của ông về vấn đề này để vận động sự ủng hộ của các ủng hộ viên và gây quỹ tranh cử. Trong khi đó, thì hàng chục ngàn người dân Tây Ban Nha đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp nước để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời gian dẫn tới kỷ niệm một năm ngày phát động một phong trào đã lan rộng trên khắp khu vực. Và tại những nơi khác, các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Budapest của Hungary cũng tuần hành để phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ, kể cả quyết định tăng thuế và các biện pháp kiểm ước khác. Và tại Uganda, các lực lượng Uganda đã bắt giữ được chỉ huy trưởng quân sự hàng đầu của phe nổi dậy, tự xưng là đội quân kháng chiến của Thượng Đế, và như thế đã tiến thêm được một bước trong việc truy tầm lãnh chúa đang tại đảo là Joseph Kony. Ông Kony bị tòa án tội phạm truy tầm về các tội ác chiến tranh. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc mới đây quyết định nới lỏng những hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ trong việc ghi danh hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của xã hội dân sự. Bộ trưởng Bộ Dân Chính Lý Lập Quân cho báo chí biết rằng, việc để cho các tổ chức xã hội trực tiếp đăng ký đã được bắt đầu thực thi từ hơn nửa năm nay tại một số khu vực. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết dựa theo tường thuật của thông tín viên Trương Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về từ Bắc Kinh. Trung Quốc có tổng cộng hơn 450.000 tổ chức xã hội đăng ký hoạt động một cách hợp pháp, tính đến cuối năm 2011. Bên cạnh đó còn có từ 1 đến 3 triệu tổ chức, bởi vì không thể ghi danh nên phải ở trong tình trạng có thể gọi là hoạt động trái phép. Các chuyên gia cho rằng chế độ quản lý kép có tính chất hà khắc là nguyên do dẫn tới tình trạng hỗn loạn hiện nay. Theo quy định hiện hành thì các quỹ từ thiện, đoàn thể xã hội và các tổ chức phi kinh doanh do dân chúng lập ra cần phải được hai cơ quan chính phủ phê duyệt và chấp nhận sự giám sát và quản lý của hai cơ quan chính phủ thì mới có thể ghi danh với cơ quan dân chính để hoạt động. Cách tìm đơn vị chủ quản như vậy được các tổ chức dân sự gọi đùa là tìm mẹ chồng. Nhưng tìm cho được mẹ chồng không phải là chuyện dễ. Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận có tên là Ích Nhân Bình ở Bắc Kinh, ông Lục Quân, đã giải thích như sau. Chỉ có cơ quan chính phủ hoặc đơn vị được chính phủ ủy quyền mới có thể làm đơn vị chủ quản. Vì thế những đoàn thể dân sự chuyên tranh đấu chống nạn kỳ thị, giúp đỡ cho những khối người dễ bị tổn thương và thúc đẩy cho việc cải thiện chính sách, rất khó tìm được một đơn vị chủ quản. Cho nên nhiều người đành phải lấy danh nghĩa tổ chức công thương nghiệp để đăng ký với nhà cầm quyền. Điều làm cho ông Lục Quân cảm thấy được khích lệ là chính phủ đã bắt đầu cởi trói cho tổ chức xã hội trong việc đăng ký. Bộ trưởng Bộ Dân Chính Lý Lập Quốc cho biết là Trung Quốc sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của các tổ chức xã hội. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Hai, ông Lý cho đài VOA biết rằng chế độ đăng ký trực tiếp sẽ được áp dụng rộng khắp sau khi hoàn tất việc sửa đổi 3 quy định hành chính liên hệ, và kế hoạch sửa đổi này đã được Quốc vụ viện đưa vào chương trình làm luật của năm nay. Ông Lý Lập Quốc nói thêm như sau. Từ nửa cuối của năm ngoái, ngành dân chính đã bắt đầu thực hiện những công tác liên hệ tới chuyện đăng ký trực tiếp của các tổ chức xã hội. Ông Lý Lập Quốc cho biết những chính sách thuận lợi khác cho sự phát triển của tổ chức xã hội sẽ được thực hiện tại những thành phố thí điểm như Thẩm Quyến và Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông. Giáo sư Vương Danh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tổ chức Phi Chính phủ của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho rằng đây là một sự thay đổi vô cùng quan trọng. Ông nói. Việc hạ thấp ngưỡng cửa giúp cho các tổ chức xã hội ghi danh đăng ký hoặc có được quy chế hợp pháp một cách dễ dàng hơn. và có quy củ hơn. Quan hệ giữa chính phủ với tổ chức xã hội nhờ vậy mà sẽ được cải thiện đáng kể. Tôi nghĩ rằng đây là một sự thay đổi có tính chất lịch sử. Giáo sư Vương Danh cho rằng chế độ quản lý kép là di sản của nền kinh tế chỉ huy tập trung và sở dĩ còn tiếp tục được áp dụng cho tới ngày nay là vì tâm lý sợ hãi của nhà cầm quyền. Họ sợ các ông gây chuyện vì tổ chức xã hội là một lực lượng nằm ngoài chế độ. Nhưng thật ra không có gì đáng để lo ngại. Chính vì vậy mà trong nhiều năm nay, tôi đã lên tiếng hô hào cho việc bãi bỏ chế độ quản lý kép. Chế độ quản lý cứng nhắc và hà khắc đã tạo ra nhiều trở ngại cho các tổ chức dân lập. Ông Lục Quân của tổ chức Ít Nhân Bình cho biết là những khó khăn mà tổ chức ông gặp phải khi dùng danh nghĩa công ty để ghi danh hoạt động. Khi dùng danh nghĩa công ty để đăng ký, thì thứ nhất, anh không được tuyển mộ hội viên. Thứ nhì, không được công khai quyên góp tiền bạc. Hai việc này hạn chế rất nhiều sự phát triển của tổ chức về nhân lực và tài lực. Ngoài ra còn có vấn đề thuế má. Đoàn thể xã hội thì không phải đóng thuế nhiều, còn công ty kinh doanh thì thuế má dĩ nhiên là cao hơn. Nhiều nhà phân tích cho rằng sau 30 năm đổi mới theo kinh tế thị trường, các cơ chế cũ của Trung Quốc giờ đây đã trở thành những chướng ngại kiềm hãm đà phát triển của xã hội. Chính Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo cũng tác động nhận định này, và trong vài năm gần đây, ông đã không ngừng lên tiếng kêu gọi thực hiện cải cách thể chế chính trị. Giáo sư Vương Danh của Đại học Thanh Hoa cho biết, cách thức làm việc có tính chất ôm đồm bao biện của chính phủ hiện đang giảm dần, và đó là một việc đáng mừng. Chính phủ đã nhận thức được là tổ chức xã hội có thể làm nhiều việc mà chính phủ không thể làm hoặc làm không được tốt. Họ đã nhận ra là trên thực tế những tổ chức xã hội dân sự có thể góp phần để giải quyết rất nhiều vấn đề, như những sự kiện đột phát, kể cả những vấn đề mâu thuẫn gay gắt trong xã hội đã phát sinh trong những năm gần đây. Giáo sư Vương Danh nói rằng chính phủ đã bắt đầu dành chỗ cho hoạt động của xã hội dân sự và thông qua phương thức mua dịch vụ để hợp tác với các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng hiện nay các tổ chức chính trị và nhân quyền vẫn còn bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Những tổ chức thuộc loại chính trị hiện nay không thể tham gia những chương trình mua dịch vụ. Họ cũng bị chính phủ hạn chế. Điều lệ mới lần này nói chung là có tính chất cởi mở, nhưng vẫn còn hạn chế rất nghiêm ngặt đối với một số vấn đề nhạy cảm. Bộ trưởng Bộ Dân Chính, ông Lý Lập Quốc, không loại bỏ khả năng cởi trói cho các tổ chức phục vụ những mục tiêu chính trị và nhân quyền trong việc đăng ký hoạt động. Nhưng ông thừa nhận là hiện giờ chính phủ không đặt trọng tâm vào việc phát triển những tổ chức loại này. Mặc dù vậy, ông cũng tuyên bố là các tổ chức chính trị được bình đẳng với mọi tổ chức khác trong việc đăng ký. Những tổ chức này được bình đẳng trong việc đăng ký, quản lý. Giới hữu trách cũng sẽ dựa trên những luật lệ và quy định liên hệ để xem xét các vấn đề như điều kiện thành lập, sự cần thiết của việc thành lập, mục đích của các hoạt động sau khi thành lập và tác động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Ông Lục Quân của tổ chức Ít Nhân Bình kêu gọi chính phủ tiến hành cải cách với tốc độ nhanh hơn. Ông cho rằng các tổ chức xã hội dân sự vẫn còn bị ngành dân chính kìm kẹp quá nhiều và những chính sách hiện nay rõ ràng là quá đỗi bảo thủ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Lê Chánh ở Đắk Lắk kể về trường hợp bệnh của vợ ông như sau. Thế nó có cái bệnh là nó đau cái bụng dưới mà là nó

Bà Mohammadi, người lâu nay vẫn tích cực bênh vực quyền của phụ nữ và cũng là phát ngôn viên Trung tâm Bênh vực Nhân quyền của Khôi Nguyên Giải Nobel Hòa Bình Shirin Ebadi, một tổ chức hiện đang bị cấm hoạt động. Bị bắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2010, bà Mohammadi lâm bệnh nặng trong tù sau khi bị biệt giam và được trả tự do tạm vào tháng 7 năm 2011. Vào tháng 10 năm 2011, bà bị kết án 11 năm tù về tội thông đồng chống phá an ninh quốc gia, thành viên của Trung tâm Bênh vực Nhân quyền và tuyên truyền chống chế độ. Sau đó, bản án được giảm xuống còn 6 năm tù, nhưng bà được tại ngoại chờ tòa trên xét xử đơn kháng cáo. Trong một buổi họp báo mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách giao tế công cộng Tara Sonenshine nhấn mạnh đến vai trò trọng yếu của các nhà báo và tự do báo chí cho các cộng đồng lành mạnh. Bà nói, tự do truyền thông về phương diện đạo đức có giá trị như khí oxy. Nó là dưỡng khí để xã hội hít thở và sinh tồn, và là cột trụ chính yếu trong việc xây dựng những xã hội dân sự. Iran, cũng như các quốc gia khác trên toàn thế giới, cần khí oxy và các nhà báo Iran cũng như các nhà hoạt động xã hội dân sự như bà Nagis Mohammadi bị bóp nghẹt tiếng nói vì những nỗ lực của họ. Sự thống khổ của bà và của hàng chục nhà báo Iran khác mòn mỏi trong tù chứng tỏ báo chí, theo như lời của Ngoại trưởng Hillary Clinton, là tiếng nói của những người hùng thường ngày, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng về phía những người nói lên tiếng nói trong những hoàn cảnh nguy nan khi theo đuổi, ghi nhận và tường trình sự thực. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Một thành viên cao cấp của Hội đồng An Hòa bình Afghanistan đã bị ám sát trong thêm một đòn nữa giáng xuống các cuộc thương thuyết hòa bình tại Afghanistan. Một kẻ vũ trang không được nhận diện đã nổ súng vào ông Asalah Rahmani sáng hôm nay tại thủ đô Kabul. Ông Rahmani là một cựu giới chức Taliban, sau này trở thành một thành viên hàng đầu của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Karzai thành lập để thương thuyết một kế hoạch hòa bình chấm dứt 10 năm chiến tranh tại Afghanistan. Tại Yemen, hai máy bay không người lái bị tình nghi của Hoa Kỳ đã giết chết ít nhất 11 phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở miền nam Yemen. Các giới chức địa phương nói rằng ít nhất một trong những người bị giết chết ở gần biên giới giữa tỉnh Marib và tỉnh Shabwa là một công dân Ai Cập. Washington không thừa nhận liệu có phải Hoa Kỳ đứng sau các cuộc tấn công diễn ra hôm qua hay không. Tại Liban, các vụ đụng độ đang tiếp diễn giữa các nhóm ủng hộ và chống đối chính quyền Syria đã làm thiệt mạng một người. Trong khi đó, số tử vong do bạo động gây ra tại Syria lên tới 5 người. Người ta vẫn còn nghe tiếng súng tại thành phố Tripoli ở phía bắc Liban, nơi cư dân đa số là người Hồi giáo đụng độ qua đêm với dân sắc tộc thiểu số Alawi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại Hy Lạp, tân Tổng thống nước này đã gặp lãnh tụ của ba chính đảng hàng đầu trong nước trong một nỗ lực chót để thành lập tân chính phủ liên hiệp. Tổng thống Papoulias thảo luận với lãnh tụ của đảng Tân Dân Chủ có lập trường bảo thủ và người đứng đầu phe cực tả Syriza, cũng như lãnh tụ của đảng xã hội PASOK. Ông Papoulias có tới thứ năm sắp tới để đạt được một thỏa thuận để thành lập chính phủ liên hiệp. Nếu thất bại, Hy Lạp sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới. Và lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên tuyên bố sẽ không dung chấp hành động khiêu khích nào khác từ Bắc Triều Tiên giữa lúc đang có lo sợ là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.